Chương 170, truy sát phần hai mỹ phụ áo trắng, nhưng là vừa đánh vừa lui, trường kiếm trong tay múa thành một cái cực lớn kiếm vòng, đem chính mình thân hình bảo hộ ở phía sau. Bất quá người sáng suốt đều nhìn ra, nàng thế cục rất không ổn, từng đạo kiếm khí tập kích phía dưới, có vẻ hơi mệt mỏi ứng đối, cho người ta một loại nỗ lực chống đỡ hơi không cẩn thận liền sẽ lạc bại sinh tử cảm giác. Thanh Minh sát sinh kiếm. Lúc này, Thanh Minh tử lại là công kích lại biến, ở trên cao trăm thanh kiếm khí hình thành màu xanh phi kiếm bắn ra gần nửa sau đó, còn lại phi kiếm lại bị hắn khống chế dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một thanh có tới hơn 10 trượng cự đại màu xanh phi kiếm. Sau đó ầm vang hướng về mỹ phụ áo trắng bắn giết mà đi. Ầm. Phốc. Cự kiếm hạ xuống, mỹ phụ áo trắng tại chỗ bay ngang ra ngoài, trực tiếp một miệng lớn máu tươi phun ra. tcvaudio.net